Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 28, muốn đi tìm Bạc Tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói bậy bạ gì đó. Khương Văn ta sao có thể là người như vậy? Hơn nửa ngươi cũng là một thành viên của Pho trong giải trí tinh quang. Ngươi thành công ta còn có thể đi theo ăn tiền lãi. Đề phòng ngươi làm gì? Vậy sao ngươi không cho ta tài nguyên? Không phải ta không cho ngươi, mà là danh tiếng trước kia của ngươi quá kém, trêu chọc không ít đại lão trong giới. Được rồi, ta nói thật với ngươi, cho ngươi hay, quý trước ngươi tiếp cái quảng cáo quần jean đó, ngươi còn nhớ không? Thời điểm quay, có tiểu cô nương cùng ngươi hợp tác, kết quả là người ta lén nhìn Giang Vãn Trạch một xíu. Đã bị ngươi đánh cho khóc. Sau đó nàng đi gặp phụ thân cáo trạng. Ngươi biết phụ thân nàng là ai sao? Chính là cao tầng của tinh quang. Trực tiếp hạ lệnh trong nghề phong sát ngươi. Vốn dĩ ngươi cũng không quan tâm có tài nguyên hay không. Ta cũng định không nói cho ngươi. Ai nghĩ đến bây giờ sự nghiệp tâm của ngươi lại mạnh mẽ như vậy. Ta mới phong sát. Diệp Tiện nghe được hai chữ này, tâm đều nhấc lên. Đối với minh tinh mà nói, còn có gì đáng sợ hơn phong sát sao? Không khác gì tác giả lui vòng, họa sĩ phong bút, kết thúc cuộc đời sự nghiệp của mình. Vậy, làm sao bây giờ? Tung hoành giới giải trí nhiều năm như vậy, đã quen được mọi người vây quanh. Diệp Tiện vẫn là lần đầu gặp phải loại vấn đề này. Trực tiếp ngốc rồi. Làm sao bây giờ, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Văn ca ngươi có thể, ngươi nhất định phải nghĩ ra được a hát. Ngươi chính là kim bài người đại diện. Diệp Tiện bắt đầu tâng bốc hắn. Trong lời nói thể hiện sự bất lực để Khương Văn sinh ra một tia ý thức trách nhiệm. Ta đúng là kim bài người đại diện, nhưng không phải là thần tiên a hát. Quan cao một bậc đè chết người. Hắn muốn phong sát người ta cũng không có biện pháp. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi đi theo hắn và nữ nhi của hắn xin lỗi. Xin lỗi, có thể a hát, đánh người xác thực phải xin lỗi. Không có vấn đề gì. Khương Văn thấy hắn sảng khoái đáp ứng. Có chút lo lắng, ngươi đã suy nghĩ kỹ. Cao tầng kia lúc đó nói. Trừ phi ngươi quỳ xuống xin lỗi nữ nhi của hắn. Nếu không cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hắn suy nghĩ cái rắm. Diệp Tiện thoáng cái sắc mặt hóa đen. Lại muốn nàng quỳ xuống. Sợ là ăn tim hùng gan cọp rồi. Khương Văn biết rõ hắn sẽ không đồng ý. Ta đây thật sự không có biện pháp rồi. Lời nói của ta trong giới tuy rằng rất có trọng lượng. Nhưng trong mắt người cao tầng chỉ là một kẻ làm công. Người nhỏ, lời nhẹ a hát. Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Ta cho hắn tiền đền bù tổn thất được hay không? Quan trọng là người ta không thiếu tiền. Hắn là cổ đông công ty. Tại Tinh Quang làm cũng nhiều năm. Địa vị còn rất cao. Người muốn hủy bỏ lệnh. Trừ phi tìm được người lời nói so với hắn còn có sức nặng. Nắm giữ cổ phần tại Tinh Quang so với hắn cao. Hoặc là lãnh đạo cấp cao khác. Lãnh đạo cấp cao, Diệp Tiện nghe đến đó, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại tên một người. Đình cấp đại lão, Bạc Đình Thâm, Bạc Tổng, nàng tính thử hỏi một câu. Khương Văn lại bị nàng dọa hoảng sợ. Người như thế nào không nói Tổng thống luôn. Bạc Tổng chính là ba ba của Tinh Quang. Đình cấp lão đại, hắn có thể nói nhảm. Bạc Tổng dậm chân một cái giới giải trí rung chuyển ba lần. Đừng nói việc nhỏ này của ngươi. Nhưng ngươi cảm thấy Bạc Tổng sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Nghĩ cái gì đâu. Hắn mỗi ngày quấn quỷ lấy Giang Vãn Trạch. Giang Vãn Trạch không đi cáo trạng với Bạc Tổng. Để Bạc Tổng trực tiếp đem hắn chôn trong tuyết đã là may lắm rồi. Diệp Tiện cúi đầu gãi tay. Không thể. Hơn nửa ta còn đắc tội luôn với Bạc Tổng rồi. Khương Văn mí mắt nhảy lên. Vậy ngươi tự cầu phúc đi. Cúp điện thoại. Diệp Tiện tâm phiền ý loạn mà cao cao đầu. còn tưởng rằng thấy được hy vọng. Kết quả vẫn là lấy giò trúc mà múc nước. Công Dã Tràng, chẳng lẽ thật sự phải đi tìm Bạc Tổng, Cách Trương?